Marvel Thương Thành hệ thống, chương 12, liên hoàn nhiệm vụ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được mệnh lệnh, Coulson ngay lập tức quay trở về zone nhà, đồng thời cũng đem Tony Stark tấm tích nói ra. Tony Stark mất tích thì có liên quan gì đến ta? Zone một mặt lười biếng nói. Zone, Tony Stark đối với Mỹ quốc tầm quan trọng là rất lớn, hơn nữa hắn thân phận tương đối đặc thù, cho nên hắn không thể xảy ra chuyện. Không nói Stark công nghiệp vũ khí bộ môn cung cấp cho quân đội vô số tối tân vũ khí, chỉ riêng hắn là họ Wood Stark con trai là đủ để cho SHIELD coi trọng, không để cho hắn xảy ra chuyện. Nếu như Tony Stark bị ép chế tạo vũ khí cho phần tử khủng bố, điều này đối với các quốc gia tới nói không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên các ngươi muốn ta cứu hắn, dồn ngoáy ngoáy tai một bộ không quan trọng nói. Đúng vậy, đương nhiên chúng ta sẽ trả thù lao. Coulson cười nói, bao nhiêu, nghe được thù lao hai chữ, John thần thái cũng trở nên nghiêm túc. Một màn này để cho Coulson thật không biết nói gì, quả đúng là tên ham tiền. Nếu như ngươi có thể mang Tony Stark an toàn trở về, SHIELD sẽ trả thù lao là 10 triệu Mỹ Kim. Coulson nói, 10 triệu quá ít, ta muốn 100 triệu. John lắc đầu nói, John, ngươi đây là công phu mồm sư tử, 100 triệu đô la là rất nhiều. Coulson sắc mặt nhất thời đen lại nói. Ta không tin SHIELD, các ngươi thiếu tiền như vậy, 100 triệu đối với các ngươi tới nói cũng không phải là con số lớn đi. Hơn nữa ngươi cảm thấy Tony Stark mạng sống không đáng giá 100 triệu sao? John cười nói, chuyện này, chúng ta đồng ý trả thêm, nhưng 100 triệu thật quá nhiều, chúng ta cần phải có thời gian chuẩn bị. Coulson thần sắc hơi do dự, bất quá ngay sau đó liền bắt đầu thỏa hiệp. John liền biết đây nhất định là hắc trứng kho làm, tiền quá nhiều nên cần thời gian chuẩn bị. Tin ngươi mới có quỷ, John không tin SHIELD lại thiếu bao nhiêu đó tiền. Chỉ riêng việc nghiên cứu Tesseract kinh phí cùng sản xuất vũ khí cũng có hơn mấy chục tỷ rồi. Như vậy trước đưa cho ta 50 triệu, sau khi xong việc thì đưa ta một nửa thù lao còn lại. John nói, có thể, Coulson gật đầu nói, sau đó trong tài khoản của John liền nhận được 50 triệu đô la. Trên mặt hắn nụ cười càng thêm sáng lạng, hợp tác vui vẻ Coulson. Sau khi tìm được Tony Stark vị trí thì báo cho ta biết, đã nhận thù lao đương nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. John nhìn Coulson cười nói, hy vọng là như vậy. Sau đó Coulson liền rời đi, còn John thì ngay lập tức đem mới nhận được 50 triệu nạp vào trong hệ thống. Thủ tục gì đó thì không cần, hệ thống liền sẽ tự giải quyết. Ngay lập tức John trong tài khoản liền có thêm 500.000 kim tệ. Chỉ một chút nữa thôi, rất nhanh ta liền thấy được ngươi. Trên đường phố, cục trưởng, chúng ta SHIELD hoàn toàn không thiếu bao nhiêu đó tiền, ngươi vì sao không một lần đưa cho hắn? Một bên lái xe, một bên gọi điện cho Nick Fury. Coulson nghi hoặc nói. Nếu một lần đưa nhiều tiền cho hắn như vậy, thì lần sau muốn nhờ hắn giúp đỡ nhất định sẽ tốn thêm không ít huyết. Tên này độ tham tiền vượt qua ta tưởng tượng, cần phải chú ý hắn nhiều hơn nữa. Nick Fury nói, ta minh bạch. Qua ngày hôm sau, John lại tiếp tục cùng Blade đi triệt hạ một cái vampire hang ổ, đồng thời thu được 22.400 kim tệ. Cũng bởi vì thời gian này John tiêu diệt đại lượng vampire nguyên nhân cho nên hung đa của hắn cũng đã truyền đi, vampire cũng hoạt động càng thêm bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này John cũng không có đụng phải cái gì nhiệm vụ cho nên hắn cũng không có ra ngoài đả kích tội phạm. Qua đến ngày thứ ba, SHIELD rốt cuộc cũng gọi điện đến, thông báo đã tìm được Tony Stark vị trí. Đồng thời cũng cho người dùng chiến cơ đón John rời đi. Mà hệ thống lúc này cũng tuyên bố nhiệm vụ, keng, phát động liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 giải cứu Tony Stark, nhiệm vụ 2 đảm bảo Isen không chết, nhiệm vụ 3 hủy diệt The Ten Ring cứ điểm, thưởng cho 100.000 kim tệ, Afghanistan, một cái nào đó cứ điểm của The Ten Ring. The Ten Ring quả không hổ danh là thế giới lớn nhất phần tử khủng bố tổ chức, một cái cứ điểm cũng có mấy trăm người canh giữ, vũ khí hạng nặng cũng có không ít. Ăn mặc Demon Armor sử dụng tàng hình năng lực xâm nhập vào bên trong cứ điểm. Ánh mắt nhìn xung quanh đám người cùng đại lượng vũ khí, sau lớp mũ giáp gương mặt cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Nơi này có thể uy hiếp đến hắn vũ khí thật sự là quá nhiều, tỷ như Tony Stark mới khai phá đi ra Jericho đạn đạo hoàn toàn có thể đem hắn thổi bay banh xác. Cần phải làm một chút gì đó mới được. Nghĩ đến đây John liền mở ra thương thành giao diện. Sau đó hắn liền tốn 50.000 kim tệ để nâng cấp vô hạn viên đạn súng lục cải tạo thành công nghệ cao súng lục, đồng thời 10.000 điểm để hối đoái một đống uy lực nổ mạnh bom, sau đó bí mật gắn vào bên trong kho vũ khí một chỗ bí mật. Sau khi xong việc hắn mới đi vào bên trong hang động. Lúc này tại hang động bên trong, Tony Stark cùng Isen đều đang chuẩn bị cho cuộc đào thoát. Mark 1 đã hoàn thành và đang tiến hành nạp năng lượng. Cách chương.